Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 680, Trịnh gia thọ yến. Khôn Đình vẫn cảm thấy mình ở Tô Hằng liền là công chúa. Là Kim Chi Ngọc Diệp. Hôm nay lại bị người trước mặt nhiều người như vậy chịu to mồm. Đây không phải so muốn mệnh của nàng còn thống khổ hơn sao? Xù nữ nhân, ta giết ngươi. Khôn Đình liền cùng như bị điên đến. Dương nanh múa vuốt liền nhào về phía Liên Chi Tâm. Làm Liên Chi Tâm lần nữa chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Ai ngờ Yến Phong nhanh hơn hắn một bước. Tiến lên lại là một cái tát mạnh tử hung hăng quất vào Khôn Đình trên mặt. Lập tức đem Khôn Đình triệt để rút mộng. Liên Chi Tâm gương mặt kinh ngạc. Yến Phong cười nói. Vừa rồi bọn họ muốn khi phụ ta. Người giúp ta ra mặt. Hiện tại nàng mắng ngươi. Ta đương nhiên cũng nên thay ngươi ra mặt à. Các hạ cùng một nữ nhân chấp nhặt. Duỗi ra còn ra tay đánh nữ nhân. Khi dễ như vậy một nữ nhân. Không khỏi có chút ném nam nhân mặt mũi à. Một đường thanh âm lạnh lùng truyền đến. Yến Phong quay đầu nhìn lại. Là một cái cách ăn mặc gọn gàng công tử ca. Tại Tô Hằng địa giới bên trên. Khôn gia thế lớn. Lại nói Khôn Đình lớn lên cũng không sai. Tự nhiên có không lên muốn vuốt mông ngựa cùng muốn nịnh bợ Khôn nhà người. Người con mắt nào trông thấy ta khi dễ nữ nhân? Yến Phong mặt mũi tràn đầy vô tội hỏi ngược lại. Công tử ca chỉ người vây xem bên cạnh. Nói, nhiều người như vậy tận mắt nhìn thấy. Chẳng lẽ ngươi còn muốn chống chế? Thế nhưng là nàng động thủ trước a. Ngươi không nhìn thấy vừa rồi nàng muốn đánh nàng sao? Yến Phong chỉ Liên Chi Tâm nói. Hừ, đó là các nàng giữa nữ nhân sự tình. Ngươi một cái tham dự vào bên trong. Chẳng lẽ liền không cảm thấy mất mặt sao? Công tử ca lạnh rên một tiếng nói. Yến Phong lắc đầu. Nói, ta chẳng những không cảm thấy mất mặt. Ngược lại còn cảm giác được vô thượng quang vinh. Đám người một trận cười ngất. Tham dự giữa nữ nhân tranh đấu. Còn động thủ đánh nữ nhân. Lại còn cảm giác được vô thượng quang vinh. Trên đời này có không biết xấu hổ như vậy người sao? Yến Phong xông công tử ca hỏi. Chẳng lẽ ngươi trông thấy nữ nhân của ngươi bị người khi dễ? Cũng bởi vì đối phương cũng là một nữ nhân. Liền khoanh tay đứng nhìn. Đương nhiên sẽ không. Ta hội đưa các nàng kéo ra. Nhưng tuyệt đối sẽ không động thủ đánh người. Công tử ca nói. Nếu như ngươi nữ nhân đã bị khi dễ đâu. Chẳng lẽ ngươi cứ tính như vậy? Ngươi liền vì mình phong độ. Nữ nhân của ngươi bị người đánh. Ngươi cũng không truy cứu nữa. Yến Phong đột nhiên lạnh giọng cười hỏi. Ngươi cảm thấy đánh nữ nhân mất mặt. Cái kia nữ nhân của ngươi bị đánh. Ngươi lại không dám xuất đầu. Có phải hay không càng mất thể diện hơn đâu. Người công tử kia ca lập tức một trận nghẹn lời. Thật vẫn không biết nên trả lời thế nào Yến Phong vấn đề. Ta chỉ biết là. Ai khi dễ ngươi nữ nhân của ta. Ta liền muốn ra mặt cho nàng. Khi dễ trở về. Mặc kệ đối phương là ai. Đừng nói là một nữ nhân. Liền xem như một cái 80 tuổi lão thái bà. Lão tử cũng chiếu rút không lầm. Liên Chi Tâm lập tức phấn mặt đỏ lên. Bản thân lúc nào biến thành nữ nhân của hắn. Yến Phong dương mắt lạnh lẽo người công tử kia ca. Một mặt khinh bỉ nói. Ta sở dĩ ta cảm thấy ta quang vinh. Là bởi vì ta bảo vệ nữ nhân của ta. Mà ngươi đâu? Vì mình cái gọi là phong độ. Tùy ý nữ nhân của mình bị người khi dễ. Ta cảm thấy ngươi càng thêm đáng xấu hổ. Lúc đầu Yến Phong đánh Khôn Đình. Tất cả mọi người cảm thấy hắn rất vô sỉ. Một đại nam nhân đánh nữ nhân đích thật là thật không có phổ. Có thể nghe hắn vừa nói như thế. Giống như lại là thật có đạo lý. Chẳng lẽ nếu như nữ nhân của mình bị người khi dễ. Cũng bởi vì đối phương là một phụ nữ. Cứ tính như vậy. Tùy ý nữ nhân của mình nhận hết ủy khuất. Đột nhiên. Có vài nữ nhân đột nhiên cảm thấy Yến Phong lập tức không có chán ghét như vậy. Vì bảo vệ mình, liền nam nhân phong độ đều có thể vứt bỏ. Tùy ý người khác khinh bỉ nam nhân. Chẳng lẽ còn không tính là một người đàn ông tốt sao? Nói rất hay. Đột nhiên có người kêu một tiếng tốt. Chỉ thấy đám người tự động tách ra một con đường. Một cái thanh niên cao lớn đẹp trai đi tới. Trước đó cái kia bị Yến Phong hỏi á khẩu không trả lời được công tử ca trên mặt lập tức tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, mà một đám người vây xem cũng đều là sắc mặt biến hóa. Tiểu tử này thảm, tại Tô Hàng đánh Khôn Đình, Khôn Chí còn không lột ra hắn. Khôn Đình vừa nhìn thấy Khôn Chí, lập tức nhào tới, kêu khóc nói, ca, ngươi làm sao mới đến a? Ta bị người khi dễ, bị người đánh, người công tử kia ca chỉ Yến Phong nói, Chí ca, chính là hắn đánh Đình Đình. Lúc đầu cho rằng Khôn Chí hội nổi trận lôi đình, sau đó đem Yến Phong cho tháo thành tám khối. Ai biết tiếp xuống cử động của hắn làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. Chỉ thấy hắn tiến lên sông Yến Phong tràn đầy áy náy nói. Yến huynh, thật sự là xin lỗi. Đều tại ta không có để ý dạy hảo muội muội, mạo phạm ngươi. Hôm nay là Trịnh Gia Gia ngày đại hỷ, coi như cho Trịnh Gia Gia một cái chút tình mọn. Lúc này cứ tính như thế. Ách, tất cả mọi người đầu óc đều có chút không xoay chuyển được đến rồi. Yến Phong thế nhưng là đánh Khôn Chí muội muội. Ai cũng biết Khôn Chí ngày bình thường thương yêu nhất Khôn Đình. Đây cũng là dẫn đến Khôn Đình tại Tô Hằng vô pháp vô thiên nguyên nhân. Hiện tại Khôn Chí chẳng những không truy cứu, ngược lại còn năn nỉ Yến Phong không truy cứu nữa. Ta dựa vào, đây là tình huống gì? Khôn Đình trợn tròn mắt, lôi kéo Khôn Chí nói. Ca, ngươi có phải điên rồi hay không? Hắn vừa rồi đánh ta à? Trước đó, chính là có người làm nàng hơi có chút không vui. Khôn Chí đều sẽ giúp nàng giáo huấn người khác. Lần này nàng thế nhưng là chân thực bị người đánh. Khôn Chí lại ngược lại hướng người khác cầu hòa. Ngươi câm miệng cho ta. Khôn Chí đột nhiên một tiếng quát lớn. Nói, đều tại ta ngày bình thường quá kiêu căng ngươi. Mới để cho ngươi biến như vậy điêu ngoa. Có ai không? Cho ta đem đại tiểu thư cho đưa trở về. Không có mệnh lệnh, không cho phép nàng ra khỏi nhà một bước. Lập tức, có hai cái khôn nhà bảo tiêu đi tới. Trực tiếp đem Khôn Đình cho bắt đi. Mãi cho đến bị ném ra Trịnh gia, Khôn Đình đều còn không có từ Khôn Chí khác thường bên trong kịp phản ứng. Lần này, tất cả mọi người đều có một chút như lọt vào trong sương mù. Ai cũng biết Khôn Chí cực kỳ sủng ái Khôn Đình. Hiện tại thế mà lại vì một cái đánh muội muội của mình người. Như vậy đối đãi Khôn Đình, hiện tại Yến Phong càng thêm cảm thấy Khôn Chí là một cái nhân vật. Vậy mà có thể làm đến nước này, nhỏ không nhẫn, sẽ bị loạn đại mưu. Khôn Chí làm phi thường đúng chỗ. Được rồi, ta Yến Phong cũng không phải nhỏ mọn như vậy người. Việc này như vậy bỏ qua a, bản thân sớm muộn cũng là muốn nhập chủ Tô Hàng. Cũng không thể cho những người trước mắt này lưu lại quá ác liệt ấn tượng đi. Dứt khoát liền hào phóng một lần a. Khôn Chí nghe xong đại hỉ, nói, vậy thì cảm ơn Yến huynh, ngày khác Khôn Chí nhất định đến nhà bái phỏng. Các loại Khôn Chí rời đi về sau, tất cả mọi người còn tung bay ở trong mây mù chưa kịp phản ứng. Đột nhiên có người suy nghĩ nói, Yến Phong, tên của người này làm sao nghe được quen thuộc như vậy chứ? Yến Phong, ta dựa vào, hắn nên không phải là cái kia phế viên nhữ đường người kia a. Lần này mọi người mới nhớ tới trước đây không lâu sự tình. Viên nhữ đường bị người phế đi một cái tay, mà tứ đại công tử cũng tất cả đều bị người khi dễ. Lúc ấy việc này thế nhưng là lưu truyền sôi sùng sục. Giống như danh tự của người kia chính là để cho Yến Phong. Không ai từng nghĩ tới gia hỏa này chính là cái kia mãnh nhân. Lập tức rất nhiều người cũng là không tự chủ lui về sau một bước. Gương mặt kinh hãi. Trước đó cái kia thay Khôn Đình ra mặt công tử ca càng là sắc mặt dọa trắng bệch. Nghiêng đầu sang chỗ khác nhấc chân chạy. Nhưng sau lưng đã sớm bu đầy người. Hoảng hốt chi dưới đụng đầu vào sau lưng nguyên một đám tử tương đối cao nữ nhân bộ ngực bên trên. Nữ nhân kia lập tức một trận thét lên. Bưng bít lấy bộ ngực nói. Xú lưu manh, dám ăn lão nương đậu hũ. Ba, một cái tát mạnh tử quất vào công tử ca trên mặt. Đem hắn rút tại nguyên dạo qua một vòng. Hơn nửa ngày đều chưa có lấy lại tinh thần nhi đến. Đúng lúc này, ngoài cửa lớn xuất hiện bốn bóng người. Ở giữa là một cái tuổi già sức yếu lão đầu nhi. Tại hắn hai bên là hai cái lớn lên giống nhau như đúc mỹ nữ. Đi theo phía sau một thanh niên, chính là Khang Dụ Kiều cùng Khang Thục Miểu hai tỷ muội. Còn có Khang Lực, Trịnh gia lão đầu nhi cùng Khang Dụ Kiều là người trong cùng thế hệ. Mấy thập niên, mặc kệ là địch hay bạn, đều sẽ tích lũy xuống không ít giao tình. Lần này Trịnh lão đầu nhi đại thọ 80 tuổi, Khang Dụ Kiều muốn đích thân đến nhà chúc mừng. Khang Dụ Kiều đến, lập tức để cho đám người đem lực chú ý từ Yến Phong trên thân chuyển di. Nhao nhao tiến lên chào hỏi vấn an. Đối với cái này cái Tô Hằng địa giới phía trên người có quyền thế nhất một trong. Nếu như không lên trước vỗ một cái nịnh bợ lời nói chẳng phải là quá không biết làm người sao. Các loại những người kia vỗ mông ngựa sau khi xong, Yến Phong cũng tới trước. Nói, Khang gia gia, người cũng tới nữa. Hiện tại Khang gia cùng chính mình quan hệ đã đầy đủ mập mờ. Thích hợp kéo vào một lần quan hệ vẫn là vô cùng tất yếu. Quả nhiên, nghe thấy Yến Phong thế mà gọi hắn một tiếng Khang gia gia. Khang Dụ Kiều Hiển cao hứng phi thường. Híp mắt nói, ha ha, Trịnh lão đầu nhi hôm nay bày thọ Yến. Ta nói cái gì cũng phải tới xem một chút a. Trông thấy Yến Phong cùng Khang Dụ Kiều trò chuyện như vậy ăn ý. Người bên cạnh đều có chút lẩm bẩm, chuyện gì xảy ra? Trước đó không phải nghe nói hắn cùng Khang gia tỷ muội nháo rất không thoải mái sao? Cùng Yến Phong trò chuyện vài câu về sau, Khang Dụ Kiều liền bị Trịnh gia hạ nhân cho mời vào bên trong đường. Khang gia tỷ muội cùng Khang Lực lưu ở bên ngoài. Khang Lực nhìn về phía Yến Phong ánh mắt quả thực liền cùng độc xà giống như. Yến Phong hướng hắn cười hì hì nói, ta nói ngươi làm gì mặt đen lên a? Đến, cho ca cười một cái. Khang Lực tức đến gần thổ huyết. Người khi dễ lão tử còn chưa tính, hiện tại lại còn đùa giỡn bên trên. Các loại Khang Lực giận đùng đùng rời đi về sau, Khang Thục Miểu nhìn một chút một bên Liên Chi Tâm, không biết vì sao trong lòng có chút không thư thái như vậy. Mỉm cười hỏi, vị tiểu thư này là? A, nàng gọi Liên Chi Tâm, là muội muội của ta. Yến Phong giới thiệu nói. Nghe Yến Phong giới thiệu về sau, Khang Thục Miểu trong lòng đột nhiên biến thoải mái rất nhiều. Mà Liên Chi Tâm lại là hoàn toàn tương phản. Đột nhiên cảm thấy trong lòng đổ đắc hoàng. Liền tiểu thư, người tốt, ta gọi Khang Thục Miểu. Đây là ta muội muội Khang Thục Diễm. Khang Thục Miểu hướng Liên Chi Tâm hào phóng đưa tay ra nói. Khang tiểu thư, người tốt. Liên Chi Tâm cũng cười đáp lại, nhưng trong mắt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác thất lạc. Hắn chỉ là coi ta là thành muội muội sao? Đúng lúc này, cửa ra vào lại xuất hiện một đường thẳng tắp thân thể. Mặc trên người thẳng lục sắc quân trang, sạch sẽ gọn gàng bản thốn tóc, giống như đao tước đồng dạng gò má của, ánh mắt sắc bén, toàn thân đều tản ra một cỗ dương cương khí khái hào hùng. Sự xuất hiện của người này lập tức hấp dẫn chúng nhiều ánh mắt của người, nhất là những nữ nhân kia, trong mắt tràn đầy tiểu tâm tâm. Người này chưa nói tới biết bao anh tuấn, tuy nhiên lại xoáy rối tinh rối mù, ngay cả Yến Phong cũng không khỏi có chút ghé mắt, có chút ghen ghét. Người này thực chính là vô cùng dễ thấy, vô luận đứng ở chỗ đó cũng sẽ không làm cho người đem hắn xem nhẹ. Hắn làm sao cũng tới? Khang Thục Miểu khẽ cau mày nói. Hắn là ai? Yến Phong tò mò hỏi. Hắn gọi Nguyên Chí Tiến. Khang Thục Miểu nói. Nguyên Chí Tiến, địa vị rất lớn sao? Yến Phong hỏi ra lời này về sau, liền lập tức nghĩ đến cái gì? Hắn giống như nhớ kỹ. Tô Hằng quân khu đại lão chính là họ Nguyên. Cái này Nguyên Chí Tiến chắc hẳn hẳn là Nguyên gia người. Hắn vừa tới Tô Hằng thời gian ngắn ngủi, còn không có cơ hội cùng Nguyên gia người tiếp xúc, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này đụng phải. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.